Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 64, sinh tử quan, góc truyện audio.com. Béo đạo đồng bị Tô Tử Mặc hù đến chóng mặt đấy, tại nguyên chỗ sừng sốt cả buổi cũng không có suy nghĩ cẩn thận, chỉ vào Tô Tử Mặc nói lắp bắp: ngươi ta cũng đi bẩm báo thủ tọa đại nhân. Béo đạo đồng cô đầu tựa hồ đều muốn làm cho mình thanh tỉnh một chút, bàn tay nhỏ bé vỗ túi chữ vật tế ra phi kiếm, nhanh như chớp hướng phía sau núi bay đi. Trong nháy mắt thủ tại chỗ này hai cái đạo đồng đều chạy. Béo đạo đồng một tấc vuông đại loạn, đi được càng là vội vàng, cái gì cũng không nói rõ. Tiểu mập mạp tựa hồ đối với Tô Tử Mặc rất cảm thấy hứng thú, hai mắt sáng lên, vui vẻ như trẻ con gom góp tới đây, ngửa đầu nói ra. Đại ca, ngươi là thế nào đến đấy, dạy dỗ ta được không nào? Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, lắc đầu nói. Cái này, có lẽ không quan hệ với ta. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Tô Tử Mặc trong nội tâm cũng nổi lên nói thầm. Cửa đá ngăn trở hắn, đơn giản hai nguyên nhân. Thứ nhất, bởi vì hắn nguyên bản chính là không linh căn người. Thứ hai, tuy rằng đều là thiên linh căn, nhưng Điệp Nguyệt cho hắn trồng xuống hỏa linh căn, cùng bình thường hỏa linh căn không giống vậy. Đến tột cùng là loại nào nguyên nhân, Tô Tử Mặc cũng nói không rõ. Trải qua chắc linh quan về sau, hơn 500 người cũng chỉ còn lại có 80 người, trong đó còn có hơn 20 vị luyện khí sĩ. Dựa theo bình thường trình tự, còn dư lại 80 người có lẽ dọc theo cửa đá sau này đường núi, hướng đỉnh núi đi đến, bắt đầu tiến hành cửa thứ ba, cũng chính là sinh tử quan. Nhưng Phiếu Miểu Tông hai cái đạo đồng đều chạy đến phía sau núi đi, mọi người đứng tại nguyên chỗ cũng không có chú ý, không biết là tiếp tục hướng trên núi đi, vẫn còn là lúc đầu chờ đợi. Nhưng vào lúc này, cao ngạo nam tử cười cười, đi đầu hướng trên núi đi đến. Cái này khẽ động, những người khác cũng đều kích động. Hai cái đạo đồng mới vừa nói qua cửa thứ ba đơn giản chính là dọc theo đường núi, leo lên đỉnh núi là được, nhưng mọi người trong nội tâm có tất cả bàn tính, nghĩ đến nếu là có thể cái thứ nhất đi lên đỉnh núi, nói không chừng bái nhập tông môn cơ hội liền lớn hơn nhiều. Cao ngạo nam tử về sau, áo trắng nữ tử cũng hành động. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao theo sau, theo sát phía sau. Đường núi để cho đá xanh trải thành, cũng không gập ghềnh, cũng không nhấp nhô, trên đường đi cảnh sắc hợp lòng người, cổ thụ đứng vững, cành lá rậm rạp, tiếng chim hót dễ nghe êm tai. Nhìn xem chung quanh cảnh sắc tại trong mây mù ghé qua, dường như đặt mình trong tiên cảnh, có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, ở đâu như cái gì sinh tử quan. Tô Tử Mặc tịnh không nóng nảy, dán tại đám người đằng sau. Tại Tô Tử Mặc nhìn đến, Phiếu Miểu Tông nếu như thiết lập cái này cửa khẩu, liền tất nhiên không phải là người nào trước đi lên đỉnh núi, người nào thì có ưu thế. Đến một lần quá tục thứ hai đối với ở đây phần đông phàm nhân không công bằng, thứ ba, nếu là đơn giản như vậy cũng sẽ không xưng là sinh tử quan rồi. Tiểu mập mạp nguyên bản tại cao ngạo nam tử cùng áo trắng nữ tử chung quanh đảo quanh, từ khi Tô Tử Mặc chắc cái linh căn, đem cửa đá chắc bể về sau, tiểu mập mạp hãy cùng tại Tô Tử Mặc sau lưng, trên đường đi cái miệng nhỏ nhắn ba ba bá sẽ không ngừng qua. Tô Tử Mặc lo lắng bại lộ chi tiết, có chút không tập trung, ngẫu nhiên mới đáp lại một câu. Góc truyện audio.com. Đại ca, người khác chắc cái linh căn, đều là bình bình đạm đạm đấy, người cái này chắc cái linh căn khen ngược cùng thổ địa công tựa như nói xảo. Nói như thế nào, không giống bình thường a, đại ca, nhìn người khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, xuất thân không đơn giản đi. Trước kia đọc qua vài năm sách, ai nha, đại ca, ngươi đây quả thực là dữ. Cho bản thân, có thể văn, nghe thấy, có thể vũ, che, a Tô Tử Mặc rốt cuộc lĩnh hội tới cái này tiểu mập mạp công lực vội vàng nhanh đi vài bước đều muốn chui vào trong đám người. Nhưng vào lúc này, người phía trước đoàn đột nhiên dừng lại. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lại, nhíu nhíu mày. Đường núi đã hết, ở trước mặt mọi người đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây dốc đứng vách núi, phía trên mây mù lượn quanh, trông không đến đầu. Chính thức khảo nghiệm đến rồi, vừa rồi bằng phẳng đường núi, chẳng qua là chăn đệm. Ở đây phần đông phàm nhân nhìn qua lên trước mắt ngọn núi này, thần sắc ngưng trọng. Đối với bọn hắn mà nói, đều muốn đi lên đỉnh núi, cũng chỉ có tay không leo lên, nhưng ngọn núi này thực sự quá dốc đứng, hầu như không có quá nhiều nơi sống yên ổn. Mà đường núi hai bên chính là vực sâu vạn trượng, một khi trượt chân, khẳng định rơi thịt nát xương tan. Mọi người không khỏi nghĩ lên hai cái đạo đồng lúc trước đã nói, cửa ải này hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận sẽ gặp rơi vào vực sâu vạn trượng, hài cốt không còn, chư vị thận trọng tuyệt đối không được miễn cưỡng. Có không ít phàm nhân mặt lộ vẻ khiếp ý, trong nội tâm đã ra động tác muốn lui lại. Còn có một chút phàm nhân trong lòng không cam lòng, nhỏ giọng nghị luận. Cái này Phiếu Miểu Tông cũng hơi quá đáng, bái cái tông môn mà thôi cũng không đáng lại để cho chúng ta tỏa ra nguy hiểm tính mạng a, đúng đấy, chúng ta linh căn cũng không kém, thật sự không được liền đi mặt khác tông môn cũng tốt so với ngã chết mạnh mẽ. Cũng không biết ngọn núi này rất cao, vạn nhất leo đến trên nửa đường, thể lực hao hết làm sao bây giờ. Cùng phần lớn phàm nhân bất đồng, ở đây hơn 20 vị luyện khí sĩ thần sắc nhẹ nhõm. Ngọn núi này đối với phàm nhân mà nói cao không thể chạm, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là khống chế phi kiếm, không ngừng lên không là được. Một vị luyện khí sĩ từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, thả người nhảy lên, vung khẽ đạo bào, nhìn như tiêu sái phiêu giật, khẽ cười nói. Tại hạ đi đầu một bước tại đỉnh núi xin đợi chư vị rồi. Nói xong, người này bay lên không, trong nháy mắt liền chui vào trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác luyện khí sĩ cũng không cam chịu người về sau, nhao nhao tế ra linh khí, hướng phía đỉnh núi bay đi. Kỳ quái chính là cao ngạo nam tử cũng không khởi hành, mà là khẽ nhíu mày, ngửa đầu nhìn qua mây mù ở chỗ sâu trong, không biết suy nghĩ cái gì. Áo trắng nữ tử cũng là như thế, đứng tại nguyên chỗ như có điều suy nghĩ. Có mấy vị phàm nhân khua lên dũng khí cũng bắt đầu hướng đỉnh núi leo lên, so với luyện khí sĩ, những người phàm tục này leo lên tốc độ cũng chậm hơn nhiều, có thể nói là từng bước kinh tâm. Một cước đạp không, phía dưới chính là vực sâu vạn trưởng. Đại ca, ngươi bất động thân a, tiểu mập mạp nhìn xem Tô Tử Mặc vấn đạo. Tô Tử Mặc vừa muốn nói chuyện, chợt nghe đến đỉnh núi trong mây mù truyền đến hét thảm một tiếng. A, trong lòng mọi người rùng mình, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt một đạo thân ảnh từ bên trên trong mây mù rơi xuống, đang lúc mọi người trước mắt xẹt qua, rơi vào bên cạnh thân u ám trong vực sâu. Thấy như vậy một màn, mọi người thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Rơi vào trong vực sâu người, đúng là vừa bắt đầu khởi hành cái vị kia luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ đều chết hết, người này ở phía trên gặp cái gì? Phía trên mây mù cuồn cuộn, thay đổi liên tục tản ra từng đợt lạnh lẽo sát cơ. A, lại là hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh xẹt qua chui vào đường núi hai bên trong vực sâu. Ọt ọt ọt ọt, trong đám người vang lên một hồi nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Liền trong chốc lát này, đã liên tiếp có hai vị luyện khí sĩ táng thân ở vực sâu vạn trường. Cái kia hai vị đạo đồng nói không sai, cửa thứ ba đối với mỗi người đều là công bằng đấy, coi như là luyện khí sĩ cũng chưa chắc có thể đi lên đỉnh núi. Một thân vừa mới khởi hành, không có bò rất cao phàm nhân treo ở trên vách núi đá, thấy như vậy một màn, cũng dọa đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Trên vách núi đá, đã bắt đầu có người hướng phía dưới bò. Nói đùa gì vậy, liền luyện khí sĩ đều chết hết, bọn hắn không cần phải bốc lên cái này mạo hiểm. Cao ngạo nam tử đột nhiên cười cười, lẩm bẩm, sinh tử quan, đỉnh núi mà sống, chân núi tức tử, không phải sinh tức tử, có ý tứ, có khiêu chiến. Cách chương.